Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, năm đó Đại sư Tỷ Mặc Siêu Việt. Phương Cửu Huyền trần chờ một chút, suy nghĩ hồi lâu nói, ma đạo ngũ chủ, không có một cái là cái này tu luyện hạt nhân đại đạo a. Trần Thủ Triết chau mày nói, a, không có, thật không có. Tuyệt đối không có, Trần Sư Huynh ngươi yên tâm, trước mắt đã biết những thứ này 49 thiên kiếp tử. Chúng ta đều nhìn chăm chú gắt gao, ma đạo ngũ chủ, ta đều rất quen thuộc, ta nghiên cứu bọn họ hồi lâu, bọn họ tuyệt đối không có như thế hạt nhân đại đạo. Bất quá, ta biết một cái chết còn lại loại, tu luyện nhưng là ngũ hành đại tự nhiên chi đạo. Trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, ai, Quy Nguyên Tông Viên Thiên Tình, ta thật giống nghe qua cái tên này. Đúng, Quy Nguyên Tông Viên Thiên Tình bị Thái Dương Thần Cung Hắc Thái Tuế đánh chết. Ở đã biết 49 thiên kiếp tử trong, hắn đi chính là vạn pháp Quy Nguyên, ngũ hành đại tự nhiên chi đạo. Trần Thủ Triết trần chờ một chút, nói, đối phương ngoại trừ ngũ hành đại tự nhiên chi đạo, then chốt vẫn là ma nhiễm. Mặt khác, hắn triển khai chính là mị ma tông 3000 ngoại đạo. Chấm ngoặc kép, Phương Cửu Huyền chậm rãi nói, mị ma tông 3000 ngoại đạo, không vào chân truyền, rất khó học được. Thoạt nhìn Viên Thiên Tình chuyển thế sau khi vào mị ma tông, Trần Sư Huynh, giao cho ta đi. Không nghĩ tới còn có cái này cá lọt lưới. Đây là niềm vui bất ngờ a. Trong giọng nói hết sức cao hứng, Trần Thủ Triết không nhịn được hỏi, Cửu Huyền a, các ngươi lần này đều chuẩn bị thế nào rồi? Lần này chúng ta thiên hạ thất tử bảy đại thượng tôn hư vô phiếu miểu tông liên hợp Bắc Thần Tông đã bày xuống lưới lớn, chờ đợi bắt cá. Thiên hạ thất tử bảy đại thượng tôn trong, chỉ có hư vô phiếu miểu tông có tư cách tham gia lần thịnh hội này. Là do làm vì hư vô phiếu miểu tông ở đây đại hội phạm vi thế lực trong, như Côn Luân, Đạo Đức Tông, Thái Nhất Tông, Âm Dương Giáo, Thiên Hành Kiện Tông, Đại La Kim Tiên Tông, đều không ở phạm vi này trong. Bất quá, bọn họ có thể dùng cá nhân danh nghĩa đến đây quan sát đại hội. Trước mắt, ma đạo ngũ chủ đã đến rồi hai cái. Phật môn tam tăng đấu chiến thắng Phật tự tâm không thánh tăng đến rồi. Chuyển thế kim tà tử đã khóa chặt. Thái Dương Thần Cung Hắc Thái Tuế cũng là ẩn giấu đến đây. Trừ bọn họ ra, còn có yêu tộc hai vị, thú tộc một cái, linh tộc một cái. Đều bị hấp dẫn lại đây. Bất quá, yêu tộc một trong, chúng ta hoài nghi là Lục Xí Kim Thiền giả mạo yêu tộc, cái này không trêu chọc nổi. Còn có ba cái nghi tựa như khả năng là trước đây vũ trụ chiến bại dị tộc 49 thiên kiếp tử cũng là bị hấp dẫn đến đây. Một cái trong đó thật giống chính là Trần Sư Huynh ngươi gặp được Diêm tộc Diêm Bạch Thủy. Hắn thật giống hấp thụ giáo huấn, không còn chuyển sinh vũ trụ tiểu tộc, đều là chuyển sinh thành người, mượn nhân tộc tu tiên lực lượng, nếu như tính luôn Viên Thiên Tình, chính là 13 cái. Mặt khác có hai cái nghi tựa như, số 1, chạy trốn. Thế nhưng còn cần tra xét, đáng tiếc Thái Thượng Đạo một người không có tới. Trần Thủ Triết cắn răng một thoáng, nói, nhiều như vậy 49 thiên kiếp tử, cẩn thận ăn không xong bọn họ, đem các ngươi răng vỡ rơi mất. Ngươi nói, Bắc Thần Tông tại sao phối hợp các ngươi? Trần Sư Huynh, ngươi đây liền không biết. Bắc Thần Tông đã bày xuống Minh Hà chuyển sinh phù trận. Bất luận chúng ta lần này phục kích, giết chết bao nhiêu thiên kiếp tử, bọn họ tử vong chuyển sinh, một lần nữa trở lại, đều là ngụ lại Bắc Thần Tông. Đây mới là Bắc Thần Tông tích cực phối hợp chúng ta nguyên nhân. Dù là thu lấy một cái 49 thiên kiếp tử cũng là hưng thịnh. Quả nhiên không còn hơi sức không dậy sớm nổi a. À. thì ra là như vậy. Người giúp ta tra một chút Mị Ma Tông. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để bọn họ chạy trốn. Trần Thủ Chuyết kết thúc cùng Phương Cửu Huyền tán gẫu. Tâm tư vạn ngàn, không nghĩ tới, dĩ nhiên ở đây tụ tập nhiều như vậy 49 thiên kiếp tử. Không biết phương xa Mặc Siêu Việt, cái gì tình huống, suy nghĩ trong lòng, Trần Thủ Chuyết không khỏi tưởng niệm, lại là hơi động, tại sao có này tâm tư, sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Chẳng lẽ nói, Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, suy nghĩ một chút, lập tức đi tìm Chu Nhật Nguyệt. Hắn để Chu Nhật Nguyệt liên hệ Bắc Thần Tông. Trần Thủ Chuyết không thích việc vặt vãnh, vì lẽ đó Chu Nhật Nguyệt ở đây đại biểu Thái Thượng Đạo cùng Bắc Thần Tông tiến hành bàn bạc. Rất nhanh liên lạc tới Bắc Thần Tông, Trần Thủ Chuyết xin mời Bắc Thần Tông hỗ trợ tìm kiếm một cái tu sĩ Tiên Nông Tông, Mặc Siêu Việt. Rất nhanh tin tức liền truyền đến, Tiên Nông Tông thật sự có tu sĩ đến đây, theo Tiên Thiên Nhất Khí Tông, trong đó thật sự có một tu sĩ, tên là Mặc Siêu Việt. Trần Thủ Chuyết vui sướng, lập tức đi tới nơi đó, rất mau tới đến Tiên Thiên Nhất Khí Tông trụ sở. Tiên Nông Tông dựa vào bọn họ, ở đây cũng có một cái động phủ. Trần Thủ Chuyết đến nơi này, lập tức cầu kiến Mặc Siêu Việt. Rất nhanh, ở cái kia trong động phủ, có người chậm rãi đi ra, yêu kiệt thướt tha, xinh đẹp, thanh thuần dịu dàng, thục tĩnh nhàn nhã, hương cơ ngọc da, nhẵn nhụi trắng mịn, ngẫu như mỡ đông, một đôi mắt đẹp, mắt như thu ba, nhất cử nhất động, đều là như vậy, phong thái trác tuyệt, quyến rũ mê người, duy nhất khuyết điểm, một đôi mắt to, lớn đến đáng sợ. Trần Thủ Chuyết kích động không thôi, lập tức xông tới hô: "Đại sư tỷ!" Mặc Siêu Việt liếc mắt nhìn Trần Thủ Chuyết, nói: "Trần Thủ Chuyết, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây, cũng là pháp tướng." Nói xong, nàng đi tới Trần Thủ Chuyết trước mặt, nhìn một chút, không nhịn được đưa tay ra, xoa xoa Trần Thủ Chuyết đầu. Trần Thủ Chuyết không chút nào trốn, chỉ là đầy mặt mỉm cười, rốt cục lại nhìn thấy cố nhân, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Mặc Siêu Việt sững sờ, nói: "Khá lắm, nhiều năm như vậy không gặp, người đây là thực lực tăng vọt a." Vũ trụ, hỗn độn, thái thượng đạo thể, thái nhất đạo thể, hỗn độn ma thân, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết nói: "Ta lại thực lực tăng vọt, cũng không bằng đại sư tỷ ngươi a." Đại sư tỷ Mặc Siêu Việt cũng chính là Bạch Siêu Thoát, kỳ thực chính là vũ trụ một trong thất tuyệt, như thiên hạ thất tử, lại thế nào đi nữa khóa chặt 49 thiên kiếp tử, cũng là không cách nào tìm tới nàng. Chính là tìm tới, Cửu Huyền bọn họ cũng không dám nói gì, coi như không có tìm đến, chỉ có bọn họ những lão già này mới biết cái gọi là thất tuyệt đại diện cho cái gì. Những năm này ngươi qua thế nào? Đại sư tỷ, ta vẫn được, ta đã trở thành thái thượng đạo thất tử một trong, sư phụ ta đáp ứng ta, tứ cửu thiên kiếp đi qua, thái thượng đạo hẳn là do ta kế thừa. Những năm này, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết kể nói mình những năm này trải qua. Mặc Siêu Việt gật đầu, nói: "Chúng ta tìm một chỗ nói, cách đó không xa có một cái phòng trà." Hai người đi tới nơi đó, nhìn thấy Mặc Siêu Việt, Trần Thủ Chuyết thật giống có nói không hết lời nói. Nghe được Trần Thủ Chuyết các loại kể ra, Mặc Siêu Việt không ngừng gật đầu. "Ta những năm này chính là ở Tiên Nông Tông tu luyện, sẽ cùng mấy cái lão đông tây đọ sức, rất nhàm chán, chẳng bằng đương thời như Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Tố Y bọn họ, chặt đứt trí nhớ, một lần nữa làm người, qua tự tại vô cùng." Thất sách a, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Đông Hoàng Thái Nhất, một trong thất tuyệt, cái kia Bạch Tố Y, tám thành cũng là thất tuyệt bát tự tại một trong. Nói cách khác, bọn họ cũng là trở thành 49 thiên kiếp tử. Thủ Triết, các ngươi thái thượng đạo nơi đó kỳ thực rất loạn. Dù là có đạo chủ trấn thủ, ta cũng không dám đi qua. Chính ngươi cẩn thận, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Triết sững sờ, hỏi, vũ trụ đồ tể, vạn hình quy nhất, trung cực chân lý, hư không trung yên, chấm ngoặc kép. Mạc Siêu Việt không hề trả lời, chỉ là nói, nhớ kỹ, cái gì đều không có sống trọng yếu. Ngoặc kép, hết chương.